ta có thể phục chế thiên phú. Chương 276, từ bên ngoài đến thế lực bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái khác đế cấp cũng không dám khinh thị Diệp Thiên, thất tinh đế cấp chiến lực đủ để cho bọn hắn coi trọng, bởi vì bọn hắn đại đa số chỉ là thất tinh đế cấp mà thôi, có tư cách gì xem thường người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp những cái này đế cấp thái độ thay đổi tốt hơn, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy, liền là khó chịu mấy cái thất tinh đế cấp cũng dám đối với hắn vô lễ, nếu không phải kiêng kỵ những cái này đế cấp phía sau thế lực cùng không nghĩ bại lộ thực lực bằng không hắn đã sớm giáo huấn bọn hắn một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị đại đế ta trước giờ nói xong, ta mặc dù bắt được đầu kia đế cấp long tộc nhưng sẽ không đưa nó giao cho các ngươi xử trí. Người chỉ mang các ngươi biết tình báo, dù sao ta cùng với long tộc cũng không có gì thù hận, không tất yếu giết một con rồng, đắc tội toàn bộ long tộc. Diệp Thiên trước giờ nói xong, không có vấn đề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này đế cấp nhau nhau đồng ý, bọn hắn cũng không nghĩ tới nhiều đến tội long tộc cho dù tương lai cùng long tộc vô thượng, đó cũng là tương lai, nếu là hiện tại liền xử lý long tộc một người thám tử thật đưa tới long tộc phẫn nộ, đây không phải là bọn hắn muốn thấy được kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo ta, chấm, Diệp Thiên đứng dậy, mang theo đám này đế, 850, cấp rời đi Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã ngoại, nơi nào đó, Diệp Thiên giải trừ một tòa trận pháp đem rơi vào ngủ say bên trong Long Phong túm đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cự đại Long Khô hiện lên hiện tại các vị đế cấp trong mắt bọn hắn nguyên một đám con ngươi co rụt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem như từ bên ngoài đến thế lực đế cấp, bọn hắn tự nhiên là gặp qua long tộc hình ảnh, trước mắt đầu này hung thú rõ ràng là chân chính hắc long, huyết mạch vô cùng tinh thuần, cũng không phải là long thú hoặc là á long. Vạn pháp thiên đế, đầu này long tộc bây giờ là trạng thái gì, ta thế nào cảm giác nó có chút vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim cương đế hỏi đạo, thôi miên trạng thái ngủ say, ta biết thôi miên thiên phú cho nên thôi miên nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có giấu giếm, kỳ thật cũng không nghĩ giấu giếm, chỉ là thôi miên thiên phú, bại lộ cũng liền bại lộ, dù sao nhân loại bên trong nắm giữ thôi miên thiên phú cũng không ít, chỉ bất quá đại đa số thôi miên thiên phú người tu vi không cao thôi. Thôi miên thiên phú quái không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này đế cấp sốt cục tìm tới Diệp Thiên như thế nào lấy được tình báo, chỉ là thẩm vấn khẳng định thẩm hỏi không ra cái gì, nếu là thôi miên dưới thẩm vấn mà nói, muốn hỏi gì liền có thể lấy được đáp án, trừ phi bị thôi miên người thật không biết vấn đề đáp án. Vạn pháp thiên đế, có thể hay không lần thứ hai thôi miên đầu long này, chúng ta muốn hỏi một vài vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim cương đế hỏi đạo. Có thể, Diệp Thiên gật gật đầu chợt khiến Long Phong thức tỉnh, lần thứ hai thôi miên đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang thúc giục ngủ trạng thái dưới, những cái này đế cấp vấn đề, Long Phong không chỗ nào không đáp. Trên cơ bản, những cái này đế cấp hỏi vấn đề cùng hắn trước đó hỏi vấn đề không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi xong vấn đề, những cái này đế cấp chân chính xác nhận long tộc theo dõi địa cầu tức khắc nguyên một đám cao mày. Điều động một tên thánh cấp tử sĩ đi kiểm tra một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế cấp nhóm thương nghị một chút quyết định đạo, kỳ thật bọn hắn cũng là vì xác nhận chuyện này thật giả, nếu là không được tận mắt nhìn đến những cái này long tộc bọn họ là sẽ không tin tưởng ánh sáng một đầu long tộc tù binh mà nói, bọn hắn không được là hoàn toàn tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đây là Diệp Thiên thôi miên, mà không phải bọn hắn thôi miên, vạn nhất Diệp Thiên làm bộ đây, bọn hắn cũng không có cách nào phát hiện. Cho nên tiến một bước xác nhận có tất yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, những cái này đế cấp tiếp cận tòa kia ngũ tinh cấp không gian liệt phùng. chỉ thấy một vị đế cấp khởi động địa tiên giới, trước tiên phản hồi địa tiên giới, sau đó không lâu lại trở lại đã trở về, bên người đi theo một vị toàn thân bị áo đen bao phủ thánh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này thánh cấp chính là bọn hắn bồi dưỡng tử sĩ, lần này chuẩn bị hy sinh hết. Đi vị trí này, nhìn xem có hay không long tộc tồn tại. Đây là đưa tin khí, nhìn thấy trước tiên báo cáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế cấp mệnh lệnh đạo, là, thánh cấp tử sĩ ứng đạo, hoàn toàn không có một tia hoảng sợ, chỉ có vô tận trung thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi, tử sĩ tiến nhập ngũ tinh cấp không gian liệt phùng, mà mấy tên đế cấp cũng tiến nhập không gian liệt phùng, nhưng không có xâm nhập, chỉ trốn tại không gian liệt phùng một bên, tùy thời chuẩn bị rút lui trở lại địa cầu bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, bọn hắn cũng sợ thần cấp long tộc, vạn nhất gặp thần cấp long tộc, bọn hắn cũng không cách nào bảo trụ tính mạng mình. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên âm thầm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, hắn xem như thành công đem các đại từ bên ngoài đến thế lực cho kéo xuống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì, những cái này đại thế lực căn bản không biết còn có một vị thần cấp long tộc biết Thôi Miên, nếu là vị kia tử sĩ đi dò xét mà nói, tất nhiên trước bị Thôi Miên, sau đó bị long tộc biết được các đại từ bên ngoài đến thế lực sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế, các đại từ bên ngoài đến thế lực liền bại lộ. Đáng tiếc a, các ngươi không hỏi long tộc bên trong có hay không biết Thôi Miên thiên phú người. Ta là bởi vì Khô Vinh đại đế bị Thôi Miên, cái này mới biết được long tộc bên trong có Thôi Miên thiên phú người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tối đạo, đương nhiên, hắn không có khả năng nói cho các đại thế lực điểm này, bởi vì là long tộc bản thân dò xét đến các đại từ bên ngoài đến thế lực tồn tại, dạng này hiệu quả càng tốt hơn, cũng sẽ vô cùng tin tưởng, so hắn trước đó kế hoạch còn muốn tốt không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng thú thế giới, thánh cấp tử sĩ không ngừng phi hành, rất mau tới đến Long Phong nói tới một cái khu vực bắt đầu tìm kiếm long tộc tung tích. Một tên thánh cấp đến, một mực ở nơi này một mảnh khu vực tìm gì, là không được là chúng ta bị phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng áo nhíu mày đạo, ta đi Thôi Miên hỏi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng đằng nói ra, còi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng đằng bay qua, chớp mắt đi tới tên kia thánh cấp tử sĩ bên người. Thấy được long đằng nháy mắt, thánh cấp tử sĩ bật người xác nhận long đằng thân phận, nhất niệm khởi động đưa tin khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi khởi động đưa tin khí truyền ra đã sớm thiết lập tốt tin tức, ý hắn biết liền bắt đầu trầm luân. Người là thân phận gì, đến nơi này làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long đằng hỏi đạo, vinh diệu các tử sĩ, đến nơi này dò xét long tộc tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh cấp tử sĩ báo cáo đạo, vinh diệu các là cái gì thế lực? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long đằng hỏi đạo, vinh diệu các là ngân hà tinh hệ thiên khải tinh thượng ngũ tinh cấp thế lực. Thánh cấp tử sĩ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh hà hệ thiên khải tinh, ngươi không phải đến từ địa cầu. Long đằng kinh hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này đại biểu địa cầu đã bị tinh hà bên trong nhân loại thế lực theo dõi, có thể hắn trước đó thẩm vấn một tên đế cấp, đối phương không có đề cập từ bên ngoài đến thế lực A, chẳng lẽ là tên kia đế cấp cấp độ quá thấp mà từ bên ngoài đến thế lực ẩn núp, không có hiển lộ tung tích cho nên đồng dạng đế cấp không biết từ bên ngoài đến thế lực tồn tại. Long đằng như thế phỏng đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh diệu mục đích là cái gì? Long đằng hỏi lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vinh diệu các mục đích là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời còn chưa nói hết tên này thánh cấp tử sĩ linh hồn liền tại vũ trụ quy tắc tác dụng dưới hóa thành hư vô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này tử sĩ thần hình câu diệt mà chết, Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Đằng nhíu mày, rõ ràng tên này thánh cấp tử sĩ là chết bởi lời thề, một khi dính đến cao thâm bí mật thánh cấp tử sĩ liền sẽ chạm đến lời thề mà chết. Không có thể hỏi ra vinh diệu các mà nói, hắn có chút thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cũng không phải một chút không có thu hoạch. Tối thiểu, hắn biết rõ địa cầu đã khiến cho nhân loại tinh hà bên trong thế lực chú ý, nhưng cũng không có quá lo lắng, bởi vì Vinh Diệu mới là một cái ngũ tinh cấp thế lực mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ hắn đối nhân loại biết ngũ tinh cấp thế lực cũng không cường đại, phàm là cầm giữ có thần cấp tồn tại thế lực đều có thể xưng là ngũ tinh cấp thế lực, chỉ có được siêu việt thần cấp chân thần cấp cường giả cái kia mới có tư cách đứng hàng lục tinh cấp thế lực. Mà Vinh Diệu Các chỉ là ngũ tinh cấp thế lực, không có chân thần tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, thần cấp không cách nào tiến vào địa cầu, Long tộc thần cấp vào không được, Vinh Diệu Các thần cấp cũng vào không được địa cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương nếu là muốn tranh đoạt địa cầu, so đấu liền là đế cấp chiến lực. So đế cấp, chúng ta Long tộc ma dưới hiệu chung chủng tộc không biết có bao nhiêu, chỉ là một cái ngũ tinh cấp đế có thể có bao nhiêu cường đại đế cấp. Nếu là lục tinh đế cấp thế lực theo dõi địa cầu chúng ta còn có e ngại, vẻn vẹn ngũ tinh thế lực còn không có cách nào để cho chúng ta Long tộc coi trọng. Long Đằng hừ lạnh đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn đối địa cầu càng thêm có hứng thú, có thể làm cho một cái ngũ tinh cấp thế lực âm thầm ẩn tàng, mà không được lộ ra lộ đi ra, cái này đủ để nói rõ địa cầu bất phàm, bằng không bình thường tinh cầu thế giới, Vinh Diệu Các đã sớm chiếm cứ, sẽ không âm thầm ẩn tàng. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Đằng trở về, đem vừa rồi hỏi đi ra nội dung cùng Long Áo bọn hắn vừa nói. Lúc này, Long Áo đề nghị. Phái một tên tộc nhân trở về, đem sự tình cùng trong tộc vừa nói, hy vọng trong tộc có thể điều động đại lượng ngũ tinh cấp trở lên đế cấp hung thú tới, về phần xử lý như thế nào cùng cái kia ngũ tinh cấp nhân loại thế lực quan hệ tối thiểu chúng ta có đầy đủ lực lượng lại đi đàm phán. Nếu không vẻn vẹn chúng ta những cái này Long tộc nhân ra không nhất định coi trọng chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Long Đằng cùng một tên khác thần cấp Long tộc gật đầu đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.